phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Cái kia nữ nhân điên rồi. Giống giống, thu giống thanh âm nhất ba tiếp theo nhất ba. Từ xa lại gần, tràn ngập ở thành trì chung mọi người bên tai. Lâu Mộ Yên xem trong mắt hưng phấn vô cùng băng kích. Tú Triều đến đây ngươi liền cao hứng như vậy. Đương nhiên, này ý nghĩa ta có thể luyện hóa rất nhiều tinh hạch băng kích điểu miệng trương trương một bộ. Nước miếng dạng, Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu. Thật sự là một cái ăn hóa, cùng nhân loại giống nhau. Yêu thú trong lúc đó cách sinh tồn càng thêm tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé chính là sống sót chân lý. Luyện hóa hấp thu yêu thú tinh hạch không chỉ nhân loại có thể tăng lên thực lực. Yêu thú cũng có thể tăng lên thực lực, nếu là hấp thu huyết mạch thuần khiết yêu thú tinh hạch còn có tỷ lệ tiến hóa. Mặc Diễm, lần này đến cao giai yêu thú nhiều sao? Lâu Mộ Yên tinh thần lực còn tại trầm miên trạng thái. Điều tra không xong đối phương quá xa hơi thở, Mặc Diễm mâu sắc nhàn nhạt, không nhiều lắm. Đầu lĩnh là mấy con lục giai yêu thú, kia mấy con lục giai yêu thú sẽ để lại cho ta đi, băng. Kích toàn thân tản ra một cỗ chiến ý. Hắn thật lâu không có hoạt động gân cốt, tuy rằng lục giai yêu thú còn chưa đủ hắn ngoạn, bất quá cũng chấp nhận. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, một hồi ngươi hảo hảo ngốc không được nhúc nhích, vì sao? Băng kích dướn cổ lên hỏi. Thứ nhất, lục giai cập lục giai lấy hạ yêu thú tinh hạch đối với ngươi căn bản không có gì dùng. Ngươi đừng quên bản thân nhưng là một cái bát giai yêu thú. Liên tính bị minh tu áp chế ở lục giai tu vi. Khá vậy cải biến không xong cao giai chuyện thực. Thứ hai, ngươi một khi tham chiến thế tất yếu lộ ra bản thể. Ta còn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ bản thân có chỉ băng loan linh sủng, cho nên hôm nay ngươi. Liền ngoan ngoãn xem chúng ta biểu hiện thì tốt rồi. Lâu Mộ Yên mặt mày gian ẩn nồng đậm ý cười. Băng kích nghẹn lời, vậy mà tìm không thấy phản bác lời nói. Hắn hừ hừ một tiếng. Được rồi, lần này ta liền không lên. Nhưng chờ gặp được cao giai yêu thú khi nhất định phải làm cho ta xuất chiến, lục giai phía trên. Yêu thú tinh hạch với hắn mà nói vẫn là hữu dụng. Nếu là có thể đánh chết bát giai yêu thú, của hắn tu vi đem được đến thật lớn tăng lên, đi, cũng muốn ngươi đánh cho thắng lại nói. Giống giống, thú tiếng hô chấn thiên động, liền ngay cả thành trì đều cảm giác run rẩy. Chúng nó đến đây, chúng ta đi nhìn Cemonster. Lâu Mộ Yên mở cửa nhanh chóng cùng Vân Tử Mặc mấy người hội họp liền. Hướng tới trên tường thành bay vút mà đi, giữa không trung bay vút nhân không ít. Đều là ôm đồng dạng mục đích, tất cả đều thượng tường thành, dừng ở trên tường thành, nương ánh trăng cùng trên tường thành được khảm nguyệt minh châu. Lâu Mộ Yên xuống phía dưới đảo qua, chỉ thấy cách đó không xa chi chít ma mật yêu thú chạy như điên mà đến. Miệng thét lên kêu gào, đây là thú triều sao? Số lượng thực khổng lồ, trong đó không hề thiếu kiếm sư cảm thán nói. Gặp Lâu Mộ Yên trong mắt tẫn hiển nồng liệt chiến ý. Lâu Mộ Bạch nói, Yên Nhi, một hồi phải cẩn thận, yên tâm đi đại ca, Lâu Mộ Yên hướng hắn đầu đi một cái sung sướng tươi. Cười, lần này cần phải đánh đã nghiền, bên cạnh một ít giữa trưa ở khách sạn gặp qua Lâu Mộ Yên. Kiếm sư nghe được nàng như vậy nói đều thật không nói gì. Đây là cái gì nữ nhân? Nàng liền một điểm cũng không sợ hãi sao? Không thấy được chung quanh nhiều nữ kiếm sư đều một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Trong thành sở hữu kiếm sư nghe lệnh, không cho ngốc ở mặt dưới. Toàn bộ thượng tường thành cùng nhau chống cự thú triều. Ai nếu là cãi lại mệnh lệnh lập tức thủ tiêu trận đấu tư cách đột nhiên toàn bộ thành trì trên. Không quanh quẩn một cái giống như máy móc bàn thanh âm. Mang theo nồng đậm uy áp, này chủ sự mới có điểm ý tứ, Lâu Mộ Yên cười nói. Chúng ta ra tay sao? Vân Lan xem Lâu Mộ Yên mấy người hỏi. Lâu Mộ Yên đã sớm kiễng chân lấy đợi. Đương nhiên, ở thú triều lý chém giết yêu thú có thể đạt được càng nhiều hơn tích phân. chúng ta làm gì còn đi trong rừng rậm một cái chỉ tìm đến chém giết, huống hồ giết yêu thú đạt. Được yêu thú tinh hạch cũng có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Ngốc tử mới không động thủ, nói xong lại bổ sung một câu. Phía sau nàng vừa vặn đứng ban ngày ở khách sạn tranh đoạt chìa khóa 5 người. Trong đó tên kia hoàng y nữ tử suy cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ban ngày kiêu ngạo là có sở dựa vào. Nguyên lai chính là cái ngu ngốc, ai cũng tưởng đạt được càng nhiều tích phân. Cũng biết nếu là ở thú triều chung chém giết yêu thú tốc độ rất nhanh. Vấn đề là này yêu thú nhưng là một đám một đám. Đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái cô gái này cũng là cái miệng lợi hại ngu ngốc mà thôi. Nhân gia thích nói mạnh miệng ngươi làm gì muốn vạch trần đâu, bên người nàng đứng phần y nữ tử. Một mặt khinh thường tiếp lời nói. Lâu Mộ Yên quay đầu lạnh lùng quét mấy người liếc mắt một cái. Không để ý đến, hiện tại sát yêu thú mới là chuyện đứng đắn. Mấy người bị nàng sắc bén ánh sáng lạnh đảo qua, tâm không khỏi giật giật, chờ nàng chuyển qua đi lại khó chịu đứng lên, luôn luôn tại mặt sau chỉ gà mắng chó. Lâu Mộ Bạch mấy người trong mắt đều hiện lên một chút sát ý. Lại bị Lâu Mộ Yên ngăn chờ, mấy con nhảy nhót tiểu sửu mà thôi. Chờ bọn hắn trước nhảy nhót cả Demonser, hiện tại đấu võ mồm cũng vô dụng. Lại không thể ở trong thành động võ. Chờ ngày mai đi ra ngoài sát cái thống khoái thì tốt rồi. Mấy người cũng đều xem hiểu ý tứ của hắn, ào ào thu hồi sát ý, đồng thời cũng cảm nhận được đến từ đối phương sát ý cùng oán độc. Ngày mai thật sự là muốn chảm thảo trừ căn, giống, mấy trăm chỉ ba bốn giai yêu thú nhanh chóng vọt tới tương thành hạ. Giống to vài tiếng, có một phần nhảy đánh năng lực tốt yêu thú lăng không nhảy lên liền nhảy tới tương thành biên. Khiêu lên đây, sát a, rời cạnh tường tương đối gần kiếm sư nhanh chóng xuất ra pháp khí chém giết. Bởi vì đi lên đều là chút ba bốn giai yêu thú. Đối nơi này thấp nhất tu vi đều là kiếm vương thực lực kiếm sư nhóm cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Thanh lý trên tường thành yêu thú. Không ít người đứng ở tường thành biên không ngừng vung các thức pháp khí hướng tới phía dưới yêu. Thú đánh tới, bất đồng nhan sắc kiếm khí lủi động, đem màn đêm đều chiếu sáng vài phần. Lâu Mộ Yên mấy người cũng không nhàn rỗi. Từng đạo kiếm khí chém xuống. Ngọc bài thượng tích phân đã ở không ngừng tăng trưởng. Chính là tốc độ rất chậm ni nàng phát hiện sát một cái tam giai yêu thú chỉ có một phần. Tứ giai yêu thú hai phân, nghĩ đến ở tiểu lâu khi kia mấy người nói chuyện không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Kia hai cái kêu Mạc Lăng cùng Diêm Quân thiên tài kiếm sư ngày đầu tiên liền lấy đến 1000 nhiều. Tích phân, xem ra là chém giết không ít cao giai yêu thú đạt được. Muốn ở trận thứ hai trận đấu chung trổ hết tài năng. Ở đấu vòng loại chung nhập vây tiền 10 tên cũng là rất trọng yếu. Một cái canh giờ sau khi đi qua, phía dưới đôi đầy vô số ba bốn giai yêu thú thi thể. Chính là lại không ai dám đi xuống thủ tinh hạch, dù sao thú đàn còn tại không ngừng bắt đầu khởi động. Tam giai yêu thú đã không thấy được, thủ nhi đại chi là ngũ giai yêu thú, giống, nhất ba ba ngũ giai yêu thú tiếng thét theo cách đó không xa truyền đến. Mọi người chỉ thấy chi chít ma mật bóng đen nhanh chóng tiếp cận. Ngũ giai yêu thú đến đây, dựa vào, thế nhưng như vậy nhiều, không ít kiếm sư xem gần ngàn chỉ ngũ giai yêu thú chạy tới đều trợn tròn. Mắt, cho dù là có được kiếm hoàng tu vi kiếm sư đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mấy con mấy chục vẫn còn dễ đối phó, nhưng là nhiều như vậy ngũ giai yêu thú, là bọn họ ra tay một khi bị vây công, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Mà Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi cẩn thận, ta đi kiếm tích phân, không cần theo tới, nàng nói xong cũng không đãi những người khác trả lời. Nhẹ chút mũi chân thân mình phiêu giật mà ra thẳng tắp theo trên tường thành rơi xuống. Mộ Yên, Yên Nhi, Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Bạch mấy người căn bản không nghĩ tới nàng cũng dám như vậy. Lớn mặt, nhịn không được hô to ra tiếng. Trời ạ! Cái kia nữ nhân có phải không phải điên rồi. nhìn thấy kia mặt màu tím thân ảnh rơi xuống tường thành, kiếm sư nhóm đều nhịn không được kinh hô. Hết chương.